Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, trở thành hổ hoàng. Nhìn xem Vương Khả hố hổ hoàng, còn ngôn từ chuẩn xác nói tiện nghi hổ hoàng, để Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh hai người trên mặt đều không tự chủ co quắp một trận. Vương Khả thu hồi giải trừ thiên đạo cai quản phù không thạch. Quay đầu nhìn bốn phía. Bốn phía, một đám ma cọp vô càng là dọa quay đầu muốn chạy. Cái này hổ hoàng cũng là nghiệp chướng a, ăn nhiều người như vậy. Nhiều như vậy ma cọp vô. Cũng liền thời gian vội vàng. Không kịp bắt, bằng không, toàn bộ bắt cho U Nguyệt luyện công. Vương Khả vẻ mặt đáng tiếc. Lại nhìn thấy U Nguyệt công chúa bỗng nhiên lấy tay hiện lên kiếm chỉ. Nhẹ nhàng đè ép, nằm xuống. Bành, liền thấy, tứ tán trốn chạy ma cọp vô thật giống như bị một cỗ đại lực ngăn chặn. Lập tức đè sấp trên mặt đất. Động đan không được, cứu mạng a, thả ta đi, tha mạng, ta chỉ là một cái ma cọp vô mà thôi. Thả ta, ngoặc kép chấm chấm, một đám ma cọp vô vô cùng hoảng sợ cầu xin tha thứ. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh cùng một chỗ kinh ngạc nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt, cái này, đây là tình huống như thế nào? Ngươi làm, Vương Khả kinh ngạc nói. Ân, cha ta lần này chẳng những đem pháp bảo Tử La Tiên Y luyện vào trong cơ thể ta. Còn giúp ta đem quỷ thần kiếm luyện vào thể nội. Còn nói, quỷ thần kiếm uy lực quá lớn. Hơn nữa đối thân thể có phản vệ. Không bằng luyện vào trong cơ thể ta, để cho ta chậm rãi thích ứng, vừa có thể lấy thi triển một bộ phận quỷ thần kiếm kỳ hiệu, lại có thể để cho ta lấy tốc độ nhanh nhất tế luyện. Chỉ có chân chính sống chết trước mắt, ta mới có thể lấy ra quỷ thần kiếm. U Nguyệt công chúa cau mày nói, quỷ thần kiếm ở ngươi trong đan điền. Vương Khả kinh ngạc nói, ân, ta nhất thời không lấy ra được, vừa rồi ta chuẩn bị nói cho ngươi. Nhưng là, U Nguyệt ôn nhu giải thích nói, ha ha, luyện vào thể nội cũng tốt, dạng này tốt, ngươi có thể khuất phục ma cọp vô. Cái này đối với ngươi mà nói thế nhưng là chuyện tốt. Vương Khả ánh mắt sáng lên, ân, U Nguyệt vui vẻ gật đầu một cái. Đến, ngươi không phải có thể luyện hóa ma cọp vô luyện công sao? Vừa vặn nguyên một đám đến, Vương Khả ánh mắt sáng lên nói. Không muốn, không muốn, tha mạng a, chúng ta đã rất thảm. Tha mạng, ngoặc kép chấm chấm, một đám ma cọp vô cầu xin tha thứ. Vương Khả, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là nhanh nghĩ biện pháp đi thôi. Trương Chính Đạo ở bên lo lắng nói. Đúng vậy a, vừa rồi hổ hoàng trước khi đi, tạo thành một cái phong bạo cương cháo. Chúng ta không tốt lắm ra ngoài a. Cơn bão táp này cương cháo giống như càng ngày càng lợi hại. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Càng ngày càng lợi hại. Vương Khả sầm mặt lại. Ngẩng đầu. Quả nhiên. Vừa mới hổ hoàng phun ra cái lồng biến càng ngày càng đục ngầu. Hổ hoàng phun ra cái lồng. Không. Đó là vô số đao. Vô số phong nhận hình thành đao. Đang nhanh chóng xoay tròn. Ở vòng quanh đặc biệt quy luật nhanh chóng xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh, phong nhận qua, mọi thứ đều bị cắt đứt mà xuống. Thụ mộc, đất đá nhanh chóng bị cắt nát. Sau đó theo vô số phong nhận nhanh chóng xoay tròn. Bay lên thời khắc, lần thứ hai bị cắt thành mảnh vỡ bột mịn. Trong lúc nhất thời, phong nhận càng chuyển càng nhanh. Bột mịn càng ngày càng nhiều. Cái lồng càng ngày càng đục ngầu. Cái này thứ đồ chơi gì? Không có hổ hoàng lực lượng gia trí. Tốc độ gió làm sao càng chuyển càng nhanh đâu. Cái này không phù hợp bảo toàn năng lượng định lý a. Hẳn là hiện lên suy biến hình thức a. Làm sao càng chuyển càng mạnh hơn đâu. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Đây là hổ hoàng tế luyện pháp bảo. Ta nghe cha ta đề cập qua. Trương Chính Đạo biến sắc. Cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Hổ tộc trời sinh đối phong có điều khiển. Những cái này phong nhận. Nhưng thật ra là hổ hoàng tế luyện pháp bảo. Đã sớm bị hổ hoàng rót vào to lớn nguyên khí. Lúc trước nguyên khí còn không có để phong nhận phát uy. Giờ phút này, nguyên khí chậm rãi phóng thích. uy lực càng lúc càng lớn, hình thành cái này gọi là phong nhận lĩnh vực. Trương Chính Đạo giải thích nói, phong nhận lĩnh vực, cái đồ chơi này rất lợi hại sao? Vương Khả trợn mắt nói, có thể chống đỡ nguyên thần cảnh. Người nói lợi hại hay không? Trương Chính Đạo nói ra, có thể chống đỡ nguyên thần cảnh. Vương Khả kinh ngạc nói, không tin, ta tới thử xem. Nhìn ta phi kiếm, Trương Chính Đạo thôi động một chuôi phi kiếm trùng thiên. Thời khắc này Trương Chính Đạo, thế nhưng là nguyên thần cảnh, phi kiếm uy lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Trương Chính Đạo phi kiếm trong nháy mắt bay ngược mà quay về. Phi kiếm lưỡi kiếm mất giáo, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, cái này mẹ nó, là cối xay thịt a. Vương Khả, thanh phi kiếm này, người muốn báo tiêu, là vì ngươi phá phong nhận lĩnh vực mới nát. Trương Chính Đạo lập tức nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta vừa rồi không nhường ngươi dùng phi kiếm thử. Vậy ta thanh phi kiếm này không thể bạch hủy à? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đến lúc nào rồi? Còn cân nhắc thanh lý sự tình. Làm sao bây giờ? Chúng ta không ra được à? Hổ hoàng vạn nhất trở về. Vậy chúng ta không là chết chắc. Tây Môn Tĩnh vẻ mặt tức giận nói. Đào một hầm ngầm ra ngoài. Không được sao? Vương Khả nói ra. Tây Môn Tĩnh. Ngoặc kép. Đúng à. Người gấp cái gì? Phong nhận chỉ ở trên mặt đất hình thành một cái lồng giam. Lòng đất cũng không có. Đào một mà nói. Là được rồi à. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh. Ngoặc kép. Các ngươi. Các ngươi không nói sớm, các ngươi có biện pháp ra ngoài, nghiên cứu cái gì phong nhận lĩnh vực a? Đây không phải rảnh đến hoảng sao? Tây Môn Tĩnh, người phụ trách đào địa đạo, U Nguyệt phụ trách luyện ma cọp vô. Vương Khả lập tức nói ra, vì sao ta đào địa đạo? Tây Môn Tĩnh vẻ mặt không tình nguyện, nếu không, người cùng Trương Chính Đạo thương lượng một chút. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh, quả nhiên. Tây Môn Tĩnh nhìn về phía Trương Chính Đạo. Người nhìn lấy ta làm gì? Ta phi kiếm cũng bị mất. Mới vừa rồi cùng Vương Khả nói thanh lý sự tình thật tốt. Người nhất định phải đến ngắt lời. Ta tổn thất nặng nề. Người còn muốn ta đào? Trương Chính Đạo lập tức từ chối. Liền ở hai người muốn tranh luận ai đào địa đạo thời điểm. Oanh! Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nổ mạnh phía dưới. Làm cho cả phong nhận lĩnh vực cũng là run lên. Kém chút vỡ nát một dạng. Tình huống như thế nào? Hổ hoàng trở về nhanh như vậy. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lộ ra đục ngầu phong nhận lĩnh vực bên trong vách tường. Đám người mơ hồ nhìn được một cái bạch y nam tử ở bên ngoài xuất thủ. Nam tử mặc áo trắng kia mái đầu bạc trắng. Biểu tình hung ác. Lấy tay vung lên. Oanh! Vô số hàn khí bay thẳng phong nhận lĩnh vực. Trong nháy mắt làm cho cả phong nhận lĩnh vực cũng là một trận mãnh liệt lay động. Tựa như tùy thời vỡ nát một dạng. Cái này vị đại lão là ai a? Như vậy kinh khủng lực lượng. Đây là võ thần cảnh. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Là Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Hoàng Triều Bạch Liên Thánh Sứ. Hắn làm sao ở nơi này? Tây Môn Tĩnh nhìn về phía Vương Khả. Ta nào biết được? Vương Khả trợn mắt nói. Nhất định là ngươi dẫn tới. Đều tại ngươi. Tây Môn Tĩnh lập tức chỉ Vương Khả cả kinh kêu lên. Ngươi làm sao đem ma giáo đại lão đưa tới a? Tây Môn Tĩnh, ngươi làm gì? Ta là ngươi lão sư. Ngươi dám chỉ vào người của ta. Tin hay không ta cho ngươi biết cha. Nhường ngươi cha quất ngươi a? Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh không biết lễ phép. Cầm ngón trỏ chỉ lấy lão sư. Nói năng lỗ mãng, oán trách lão sư, là vì lỗi lầm trầm trọng. Một bên U Nguyệt công chúa xuất ra một cái sách nhỏ giúp Vương Khả ký lên. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, lại tới, các ngươi lại phải nhớ. Lần trước nhớ kỹ sách nhỏ, hại ta trở về bị đánh trọng thương. Các ngươi trả lại, tốt rồi, chớ ồn ào, cái kia Bạch Liên Thánh Sư tới làm gì? Vương Khả. Ngươi không phải đi Đại Ác Hoàng Triều sao? Bạch Liên Thánh Sứ quan hệ với ngươi làm sao? Trương Chính Đạo lo lắng hỏi. Ách, có chút ít thù. Vương Khả cau mày nói. Có chút ít thù. Ngươi đều nói có chút ít thù. Cái kia chỉ sợ không phải tiểu thù đơn giản như vậy. Hiện tại, làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo vẻ mặt lo lắng nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Cái này Bạch Liên Thánh Sứ làm sao truy tới đây? Không nên a, ta cái này một đường đi được rất bí ẩn a. Vương Khả, ta đi dẫn dắt rời đi hắn. U Nguyệt công chúa lập tức nói. Nói đùa cái gì? Ta sao có thể nhường ngươi mạo hiểm? Vương Khả trừng mắt, thế nhưng là, hắn là võ thần cảnh a. Bạch Liên Thánh Sứ thực lực cường đại. Chúng ta cũng không là đối thủ a. Chúng ta giờ phút này tư cố vô thân. Chỉ có ta có Tử La Tiên Y hộ thể. Hắn thương không được ta. Hắn lập tức phải phá mở cái này phong nhận lĩnh vực. Ta dẫn dắt rời đi hắn. Các ngươi nhanh lên đào địa đạo đi. U Nguyệt công chúa vội vàng nói. Không được, không được, quá nguy hiểm. Cha ngươi cái gì Tử La Tiên Y? Chưa hẳn đáng tin cậy. Vạn nhất có ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Để cho ta suy nghĩ một chút. Vương Khả nhíu mày suy tư. Còn có thể làm sao? Chúng ta bây giờ nơi này. Một cái võ thần cảnh cao thủ không có. Bạch Liên Thánh Sứ một khi phá mở phong nhận lĩnh vực. Chúng ta đều chết định a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Cao thủ. Vương Khả đột nhiên thần sắc khẽ động. Là. Đúng vậy a. Nào có cao thủ. Ai nha? Vương Khả, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Ngươi sẽ không lại muốn lừa ta à? Trương Chính Đạo lập tức biến sắc. Nhanh, sắp biến thành hổ hoàng dáng vẻ. Vương Khả vội vàng nói. Trở thành hổ hoàng dáng vẻ. Trương Chính Đạo mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không phải biết tên cầm thú kia biến sao? Nhanh, nhanh biến a, ngươi trở thành hổ hoàng. Chúng ta cùng một chỗ hù dọa hắn. Vương Khả vội vàng nói. Vương Khả, ngươi có phải hay không quên đi? Ta cầm thú biến, có vấn đề. Trương Chính Đạo cau mày nói. Nhường ngươi biến, ngươi thì trở nên, lại không cần ngươi phụ trách thổi. Ta tới thổi là được rồi. Ngươi còn lề mề cái giám a? Béo điểm thế nào? Hổ hoàng liền không thể trung niên mập ra sao? Vương Khả mắng. Tốt, tốt a. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Nói chuyện thời điểm, Trương Chính Đạo chắp tay trước ngực, bát cửu huyền công, 8, 9, 72 biến, biến, bành, một trận sương mù qua đi, liền thấy Trương Chính Đạo biến lão hổ, chỉ là, cái này lão hổ cùng hổ hoàng một chút cũng không giống, toàn thân mập phì, tựa như một tòa nhục sơn, nằm dạp trên mặt đất, tròn vo, tựa như béo đi hai bước đều muốn thở một hồi bộ dáng. Một bên Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía cái này mập thành cầu lão hổ. Nuốt một ngụm nước bọt. Cái đồ chơi này, ngươi làm sao để cho người ta tin tưởng nó là hổ hoang? Đều béo thành heo. Ngươi cho rằng Bạch Liên Thánh Sứ là kẻ ngu sao? Chính là một cái đồ đần. Cũng không tin a, cái đồ chơi này là hổ hoang. Ngươi biết cái gì? Đợi chút nữa điểm khống chế biểu lộ. Đừng cho ta xuyên bang. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh mặt đen lên. Ta cho ngươi xuyên bang. Cái này mẹ nó. Đều mặc giúp thành bộ dáng này. Ngươi còn muốn ta che giấu. Ngươi coi Bạch Liên Thánh Sứ là cái mù lòa sao? U Nguyệt. Để bốn phía ma cọp vồ không cho nói. Có thể làm được không? Làm không được liền đem bọn họ xử lý. Vương Khả nhìn bốn phía ma cọp vồ. Chúng ta không nói lời nào. Chúng ta không nói lời nào. Bốn phía ma cọp vồ lập tức hoảng sợ nói. Có thể, ta có thể áp chế bọn họ không mở miệng được. U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. Tốt, Vương Khả thở sâu, lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. To lớn phong nhận lĩnh vực ầm vang nổ tung lên. Một trận cuồng phong thổi qua. Bụi mù tan hết, Bạch Liên Thánh Sứ ở trên cao nhìn xuống. Nhìn về phía dưới đám người. Vương Khả, ngươi quả nhiên ở nơi này. Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.